Thiếu chủ bí mật, chương 220, không đau chút nào. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa. Cầu xin các người tha cho anh ấy. Tha cho anh ấy đi. Cậu Tô, tha cho Lý Phàm đi. Nếu đánh nữa sẽ chết người đó. Cố Hoa Y tràn đầy lo lắng. Mặc dù không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lý Phàm, nhưng nhìn thấy hai tên côn đồ dùng hết sức bình sinh đánh đập anh, Cố Hoa Y cảm nhận được Lý Phàm đau đến mức nào. Anh đang vì cô mà chịu đựng không kêu ra một tiếng đau đớn nào. Cố Hoa Y rất đau lòng, vô cùng đau lòng nhìn Lý Phàm. Dừng lại, nếu biển tên phế vật kia thành một con chó chết, bổn thiếu không còn kịch hay để xem nữa. Tạo còn đặc biệt chuẩn bị tiết mục đội nón xanh cho tên phế vật này cơ mà. Cậu Tô cười đều nói. Tên mặt sẹo cười tâu nói. Cậu chủ, chúng tôi đã chuẩn bị loại mũ xanh tốt nhất. Còn có cả mai rùa đen mọc lông xanh. Đợi tí nữa cậu chủ làm chuyện vui vẻ. Chúng tôi sẽ hóa trang cái nón xanh thật tốt cho tên vô dụng kia. Khiến cho anh ta thành dáng vẻ của con rùa lông xanh. Mặt sẹo, được lắm, thế mà cũng nghĩ ra, ông đây không chờ được nữa rồi. Chúng mày kéo tên phế vật kia lại đây, để cho anh ta tận mắt xem ông đây làm chuyện vui vẻ như thế nào. Hai tên côn đồ kéo Lý Phàm lên, vặn chặt hai cánh tay của anh, để cho Lý Phàm quay mặt về hướng Cổ Họa Y, đồ chó rẻ tiền nhìn cho kỹ. Tí nữa mày sẽ được đội nón xanh trên đầu, cậu Tô tạo tặng cho mày cả một thảo nguyên xanh. Mày phải biết quý trọng, kể ra cũng rất có mặt mũi nha, được lên giường với cậu Tô, chính là một loại vinh hạnh, sau này mày ra ngoài có thể khoe khoang với bạn bè. Nói rằng vợ mày từng ngủ với cậu Tô, Lý Phàm trừng mắt nhìn cậu Tô, mày không được làm bậy với Họa Y, nhắm vào tạo. Nhắm vào tao đây này, nhắm vào mày, ông đây không có hứng thú với mày, chờ ông đây vui vẻ xong. Sẽ để mặt sẹo và thuộc hạ thay phiên lên, để cho mày cũng được hưởng phúc. Ha ha ha, cậu Tô dùng con dao sắc bén đưa đến gần áo của Cố Họa Y, sờ vào môi cô. Nói, nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ. Này xem, dáng vẻ đáng thương thật khiến người ta đau lòng. Bây giờ ông đây sẽ đến yêu cô. Mỗi ngày đều yêu cô. Để cho cô biết thế nào mới là đàn ông. Lệ hoa đái vũ, giống như hoa lệ dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của người đẹp đáng thương. Anh thả anh ấy đi, chỉ cần anh thả anh ấy. Tôi, Cổ Họa Y nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi cái gì, cô cho rằng cô có tư cách mặc cả hà. Các người đều là cá nằm trên thớt, ông đây muốn làm nhục các người thế nào thì làm. Đây là cái giá cho việc bôi xấu mặt ông đây. Cậu Tô cầm lấy con dao sắc trong tay, mở cúc thứ hai trên áo của Cố Họa Y, rồi dùng mũi dao tách cổ áo của Cố Họa Y ra hai bên. Một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài. Chậc chậc, không tệ, nhìn thật mê người, ông đây không đợi được nữa. Đỉnh núi phía dưới hẳn sẽ rất đẹp mắt, ngay khi cậu Tô đang định cởi cúc áo tiếp theo xuống. Thì bên ngoài nhà kho truyền đến miếng tiếng kêu đau đớn. Sau đó nhiều anh em dưới quyền của tên mặt sẹo trong nhà kho lần lượt ngã xuống đất. Người nào, tên mặt sẹo gầm lên một tiếng tức giận, cùng đám người lực lưỡng vây quanh cậu Tô. Đôi mắt cậu Tô nheo lại, con dao nhọn trong tay anh ta đặt trên cổ Cố Họa Y. Ai? Mau ra đây cho ông, nếu không ông đây sẽ giết nó. Những tên côn đồ ở khắp nơi trong nhà kho nhanh chóng ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Chỉ còn lại tên mặt sẹo và một vài tên côn đồ đang vây quanh cậu Tô. Cho đến lúc này, cậu Tô, tên mặt sẹo và những kẻ khác vẫn chưa nhìn rõ là ai ra tay. Thậm chí bọn chúng còn không nhìn thấy bóng người của đối phương. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng cậu Tô. Cảnh tượng kỳ quái như vậy khiến cậu Tô sợ hãi. Kỳ quái, Lý Phàm là người hay quỷ vậy? Có phải mày gọi người tới không? Cậu Tô giận dữ giống lên, tao không gọi ai cả, Lý Phàm nặng nề nói. Trong lòng anh đã đoán được, thân thủ giỏi như vậy, trên thế giới này chỉ có một loại người có thể làm được. Chính là hộ vệ của Long Môn,